Chương 921, ngươi chủ nhân ta muốn treo. Ta không biết phương pháp. Lam Mân mở miệng nói ra, ta chỉ biết là quỷ linh tồn tại, nhưng là quỷ linh rất ít xuất hiện, ta QNZ không biết làm sao ứng phó. Nếu là hắn biết rõ, sớm liền hành động được không đi trước. Tử Liên nói một câu, lôi kéo Trọng Nguyệt quay người, chuẩn bị đến cái kia bên cạnh cửa sổ đi. Có thế Tử Liên cùng Trọng Nguyệt quay người lập tức, cái kia quỷ linh liền xuất hiện ở các nàng trước mặt. Đối phương tốc độ so với bọn họ đều nhanh hơn, loại cảm giác này để cho Tử Liên rất khó chịu, có thế loại tình huống này công kích cũng vô dụng, chẳng lẽ cứ như vậy chờ lấy Tử Liên, ngươi và Lam Mân đi trước, nàng là hướng về phía ta tới. Trọng Nguyệt lạnh lùng nhìn xem cái kia quỷ linh, một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy hàn mang nói đùa cái gì. Tử Liên nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, trước kia là lực lượng không đủ, không có cách nào che chở ngươi, mới có thể bị buộc đi đến một bước kia. Hiện tại ta tại bên cạnh ngươi, làm sao có thể tại dưới tình huống như vậy đem một mình ngươi lưu tại nơi này. Lam Mân nhìn một chút Tử Liên, lại nhìn Trọng Nguyệt, ta nếu là đi thôi, ta sợ ngươi quay đầu trả đua ta. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, ai biết quay đầu bọn họ có thể hay không tính sổ sách. Trọng Nguyệt nghe vậy khỏe miệng giật một cái, không có nói thêm gì nữa, cánh tay khẽ nâng, một đạo hỏa diễm hướng về cái kia quỷ linh đi. Chỉ là vô dụng. Cùng Tử Liên trước đó công kích một dạng, hỏa diễm trực tiếp xuyên thấu cái kia quỷ linh. Gặp hỏa diễm đối với quỷ linh vô dụng, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, làm vung tay lên, ngọn lửa kia liền biến mất, bằng không thì sẽ còn trong phòng bốc cháy lên. Hắc hắc, quỷ linh u ám cười cười, tốt dung mạo xinh đẹp, ta nhất định phải cờ mở tới thân thể ngươi. Lam Mân cùng Tử Liên nghe vậy, cùng nhau nhìn Trọng Nguyệt một chút. Chẳng lẽ lần này tai nạn là Trọng Nguyệt dáng dấp thật xinh đẹp trêu chọc đến, làm sao bây giờ quỷ linh tiến lên trước một bước, Trọng Nguyệt mấy người liền lùi sau một bước, tiếp tục như vậy, bọn họ khẳng định không địa phương lui. Giao trộn. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, cho nên ta mới để cho các ngươi đi trước á, nàng QNZ không biết làm sao ứng phó cái đồ chơi này. Khó trách nàng mở cửa thời điểm, cái đồ chơi này đứng ở cửa. Nàng và Tử Liên nhưng căn bản không phát hiện, nghĩ không ra cũng có ngươi không làm gì được đồ vật. Lam Mân nhìn Trọng Nguyệt một chút, thở dài nói một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy bạch Lam Mân một chút, nàng cũng không phải vào nàng, làm sao có thể cái gì đều có thể làm gì. Chủ nhân. Ngay tại Trọng Nguyệt cùng Tử Liên không có cách nào thời điểm, Trọng Nguyệt trong không gian vang lên một đường nhu nhu thanh âm. Tiểu mập mạp Trọng Nguyệt giật mình, lấy lại tinh thần cười cười, ta làm sao đem tiểu mập mạp quên mất. Không nói hai lời, Trọng Nguyệt mở ra không gian, đem Tiểu Kim Long bắt đi ra. Tiểu Kim Long, mau tỉnh lại, ngươi chủ nhân ta muốn treo. Trọng Nguyệt nhìn xem trong ngực thủy nhãn ngông lung Tiểu Kim Long khỏe miệng giật một cái. Tiểu Kim Long dùng móng vuốt rủi rủi con mắt, lúc này mới mở to mắt nhìn xem Trọng Nguyệt, chỉ là mở to mắt lập tức, Tiểu Kim Long cái mũi hít hít, sau đó ngao ô một tiếng, hướng về cái kia quỷ linh nào tới. Trọng Nguyệt mấy người còn không có làm rõ ràng tình huống. Liền thấy cái kia tiểu kim long cắn một cái tại quỷ linh trên người. Cái kia quỷ linh giống như là bị cắn đau một dạng, quỷ kêu lên. Đây là ta lần trước nhìn thấy cái kia tiểu đoàn tử Lam Mân nhìn xem cái kia tiểu kim long, khỏe miệng giật một cái. Hắn không nên nói câu nói mới vừa rồi kia, Trọng Nguyệt chính là vạn năng, liền quỷ linh loại vật này đều có thể đối phó. Mặc dù không phải nàng có thể đối phó, nhưng là nàng thú sủng, cái này cùng nàng không có khác nhau.